Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 678. Chí đấu làm ruộng nữ. 40.0058 nói. Người bụng vẫn là biển. Nhìn không ra đến. Quân Nghiên trừng mắt kia khi nào thì nhìn ra được. Muốn qua mấy tháng sau ta đi. Này nói tương đương chưa nói a. Quân Nghiên khóc không ra nước mắt. Lại nói. Chẳng lẽ là Triệu Ngọc Thư tiểu đệ không được? Không phải là không có đến lúc đó. Hoặc là nói ngươi không có nhân vật chính mệnh. Ta với ngươi giảng một sự kiện a. Ngươi nhiều quan tâm Hạ An Vân Noãn. Người này là khai quá quải. Nếu ở nàng trên tay chiết, liền muốn đánh vỡ ngươi bất diệt thần thoại. Quân Nghiên âm thầm gật đầu. Đem 0058 lời nói đặt ở trong lòng. Triệu Ngọc Thư cùng Quân Nghiên thượng hoàn hương sau. Liền dẹp đường hồi phủ, trên đường đi qua quá chợ, Quân Nghiên muốn quá đi xem Monster Triệu Ngọc Thư tùy Quân Nghiên tâm nguyện. Một đường đi dạo phố, tránh ở trong đám người cũng có rất ít nhân phát hiện thân phận của bọn họ. Kinh đô gì đó vẫn là so địa phương khác giá hàng quý. Ít nhất ở An Dương thời điểm, Ngũ Văn Tiền có thể ăn một chén mạt, hơn nữa là mang thịt mạt, ở kinh đô liền muốn 15 văn. Quả thực là tể nhân a. Cũng may, Triệu Ngọc Thư không kém tiền. Quân Nghiên thường rượu những bánh trôi. Văn Thắn chờ mỹ thực sau. Trên đường đi qua một chỗ, nghe thấy được một cỗ độc đáo hương vị. Quân Nghiên ngửi kia vị chỉ biết là lão mẹ nuôi không thể nghi ngờ. Từ của nàng đậu chế phẩm điếm bán tương đậu sau. Quân Nghiên lại đem tương đậu phát dương quang đại. Theo phê lượng sinh sản đến trực tiếp bán cho các đại tửu lâu. Quán ăn vạt, trong lúc nhất thời bên trong phủ nhập trướng có bao nhiêu tam thành thu vào. Có thể thấy được mọi người đối với chuyện mới mẻ vật nhận năng lực vẫn là rất mạnh. Triệu Ngọc Thư nghe thấy được quen thuộc hương vị sau. Sờ sờ bụng, cười khổ nói, đáng tiếc no rồi, bằng không còn có thể lại đến một chén, vương gia nếu là thích. Thần thiếp làm cho ngươi ăn được. Ở bên ngoài, ngươi liền gọi ta phu quân đi. Nương tử làm, vi phu tự nhiên là vui mừng thật. Quân Nghiên cười nói, kia nói xong rồi, trở về sau, ta tự nhiên thi thố tài năng. Thỉnh phu quân ăn no nê. Hảo, một lời đã định đi tới Quân Nghiên cửa hàng. Nàng mở trong điếm tiêu thụ ngạch, quả nhiên là tốt lắm rất nhiều. Ở kinh đô cũng liền một nhà bán hình thù kỳ quái đậu chế phẩm điếm. Không có đối thủ cạnh tranh, cho nên sinh ý thần kỳ hảo. Quân Nghiên vòng vo hơn nửa vòng sau, lại thấy được một nhà phi thường thần kỳ điếm. Hoa quả điếm Mani An Vân Noãn không hướng Quân Nghiên, xuất ra còn muốn được đến lãnh đạo cho phép. An Vân Noãn nhưng là bị Triệu Ngọc Thư đặc biệt cho phép xuất ra làm kiếm tiền. Xem nàng buôn bán lời hai ngày tiền sau, nguyên lai lo lắng Triệu Ngọc Thư liền tận tình làm cho nàng đi kiếm tiền. Theo cửa nhìn lại, này trang hoàng bố trí liền cùng khác điếm không giống với. An Vân Noãn tốt xấu cũng là chịu quá giáo dục cao đẳng. Biết nói sao trang hoàng cửa hàng tài năng khiến cho tới cửa nhiều người chút. Hơn nữa nàng còn về tốt lắm loại, chia làm mỹ dung dưỡng nhan khu, phản lão hoàn đồng khu, thân thể khỏe mạnh khu, thậm chí còn có giá đặc biệt thương phẩm khu. Từng cái khu đều không có từng cái khu đặc sắc, trách không được 0058 muốn nói nàng đối thủ lần này thật khó giải quyết. Không chỉ có cái ngoại quải thời khắc cam đoan của nàng đến tiếp sau cung cấp. Còn có Triệu Ngọc Thư tín nhiệm, cũng khiến nàng đón gió thẳng thượng, hào không sợ hãi, Quân Nghiên nhìn mỹ dung dưỡng nhan khu, xuất hiện đậu đỏ, táo đỏ, long nhãn, cầu kỳ, thậm chí ngân nhĩ loại này này nọ. Ngân nhĩ ở cổ đại nhưng là thứ tốt, kia nhưng là có thể so với tổ yến giá, bởi vì ngân nhĩ sinh trưởng ở thâm sơn rừng già bên trong. Rất khó ngắt lấy, cho nên mới đặc biệt chân quý. An Vân Noãn chỉ là dựa vào ngân nhĩ liền buôn bán lời tuyệt bút bạc. Ngày tiến đấu kim đều là coi khinh nàng, hẳn là ngày tiến vạn kim mới đúng. Ở kinh đô vượng phô sinh ý nhưng là hết giận hảo. Hơn nữa giá hàng lại quý, cho nên không lo không có tốt giá. An Vân Noãn trong điếm tiểu nhị đi thông báo An Vân Noãn. Quân Nhiên cùng Triệu Ngọc Thư đem trong điếm đi dạo một vòng. Tìm cái địa phương ngồi. Hết chương.